quá 20 tuổi, trạng thái huyết thống trong cơ thể cả đời sẽ không thay đổi. Giang thần cũng sắp tới rồi, thế. Nhưng trong cơ thể vẫn không có chút phượng huyết nào cả. Có điều, chính là bởi vì không có cho nên mới khiến cho Cao Nguyệt chú ý. Theo lý mà nói, thân là người có huyết thống thiên phượng thuần chính nhất trong mấy trăm năm qua, coi như là nàng kết hôn sinh con với người bình thường thì đời sau cũng sẽ không tới mức ngay cả chút huyết thống cũng không có, chỉ có thể rất mỏng manh, tràn ngập tạp chất mà thôi. Mà trạng thái của Giang thần rất khác thường. Sau đó, Cao Nguyệt nhớ tới ghi chép mà nàng đã từng thấy ở trong gia tộc. Khi huyết thống truyền thừa thuần khiết đến một trình độ vô cùng cao thì được gọi là chân huyết. Người nắm giữ chân huyết ở trong tất cả thế gia truyền thừa đều là người đã ít lại càng ít. Thế nhưng, một khi xuất hiện người có chân huyết, như vậy thế gia truyền thừa này sẽ nhanh chóng lớn mạnh, vấn đỉnh lên vị trí đỉnh cao. Có điều, chân huyết thì phải cần thức tỉnh, căn cứ vào huyết thống truyền thừa không giống nhau thì phương thức thức tỉnh cũng không giống nhau. Có điều đều là việc rất nguy hiểm, cần phải dùng tính mạng để đánh đổi thì mới có thể ra được kết quả. Ví dụ như long huyết của Mộ Dung gia, nhất định phải là người không có bất kỳ phòng ngự nào đi vào bên trong long hỏa cực nóng. Nếu như có thể chịu đựng được long hỏa, cũng thuận lợi thức tỉnh, như vậy sẽ chính là người có chân huyết. Không đi ra được, vậy sẽ bị đốt thành than đen. Rất nhiều.